ta lại vừa làm gì rồi, chính Lăng Phong cũng không rõ mình đang bị cái gì, rõ ràng vừa một lúc trước thanh tỉnh, rồi mê màng, rồi lại tỉnh rồi lại mê. Mà cứ mỗi lần mê, thì hắn lại một lần xâm phạm nàng, chẳng lẽ hắn đang bị độc dược ảnh hưởng, Lăng Phong cũng không biết. Trước mắt hắn đang là một mảnh ôn hương nhuyễn thịt, sa y màu trắng sộc sạch khắp nơi, lộ ra từng mảng lớn xuân quang. Ngọc thể mê người không có một chút thịt thừa, một đôi đùi ngọc thon dài đã triển lộ không bỏ sót, tuyết trắng chói mắt, nàng đang thở gấp. Còn hắn gắt gao ôm lấy nàng, hơi thở cũng dồn dập không kém, Lăng Phong trong lòng đấu tranh kịch liệt, giờ phút này nàng ta vẫn nửa mê nửa tình. Không giống như lần nọ với Đoá Nhi, nếu hắn nhân đây lợi dụng làm đến tận cùng, thì chính là cưỡng gian, là tội ác, trong đầu thì đấu tranh như vậy. Thực tế Lăng Phong vẫn đang hoạt động hết công suất trên người nàng ta, đúng lúc này, Liễu cung chủ rên rỉ một tiếng, thỏa mãn yêu kiều ưm. Không khí tràn ngập hương khí, có lẽ là mùi thơm thân thể nàng đại phát, cảm nhận xong Phong nóng hổi trên tay bỗng căng cứng. Hai hạt đậu đỏ cũng đã dựng thẳng, Lăng Phong không khỏi nghĩ đến, nàng ấy, cũng động tình rồi, cách chương.